108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 277, cái này thích khách có chút ngốc. Gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi hoàn toàn có thể ký hạ đấu tinh khế ước. Tô Tinh đối với nàng không giải thích được, nếu nghĩ như vậy muốn tinh lân thú, bằng địa tinh tinh lân thú, có hàng tinh giả có thể dễ dàng làm xong. Hừ hừ, hàng tinh giả, tiểu giả Lan Mục đối ảnh lộ ra chẳng thèm ngó tới. Ngươi gặp qua tỷ tỷ ta sao? Ừ, Tô Tinh gật đầu. Nàng có ký hạ đấu tinh khế ước sao? Mục đối ảnh hỏi, Tô Tinh không có giấu giếm. Chẳng những ký hạ ngay cả xâm chính là môn phái nào. Người nào nói tất cả? Hừm hừ, quả nhiên là ký hạ. Mục đối ảnh câu khởi khóe miệng. Trong mắt có chút cuồng nhiệt. Bổn cô nương sẽ phải không ký hợp đồng giết nàng. Như vậy mới có thể lộ ra vẻ ta so sánh với thiên cứu tinh càng cao một bậc. Dựa vào cái gì bổn cô nương chính là 80 vị. Thật là khó chịu, Tô Tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gặp qua giết người có rất nhiều lý do. Chưa từng thấy có loại này giết người lý do. Chỉ là bởi vì ghế gập cao. Này tỉ muội thật đúng là danh phủ kỳ thực âm lãnh thích khách. Mặc dù trước mắt tiểu già Lan nhìn qua so sánh với tỉ tỉ của nàng muốn dịu ngoan nhiều. Nhưng trong xương hay là lộ ra một cổ thích khách tàn nhẫn. Ngươi không có thương tinh giả muốn giết nàng. Tô Tinh cảm thấy đây là đang nói đùa. Bổn cô nương dạ thích khách liền từ không cần khế chúa. Đây là sỉ nhục, ta nhất định sẽ rửa sạch tỉ tỉ sỉ nhục. Mục đối ảnh nói đến thích khách thân phận thời điểm lộ ra vẻ tương đối tự hào. Buộc được căng thẳng bộ ngực cũng rất lên. Bội phục, Tô Tinh cười nói, một cái thích khách tinh tương ở đấu tinh trong có phần này giác ngộ không biết là hỉ hay là bi. Mục đối ảnh nói. Không cùng ngươi giật, bổn cô nương nhận được tinh lân thú không thể ở phục ma điện đợi quá lâu. Các ngươi muốn tìm cái gì tinh lân thú? Nói nhanh một chút, Tô Tinh cũng không nói nhảm. Bất quá thang liên tâm tinh lân thú thật sự khó tìm. Địa cô tinh vừa không giống địa tạc tinh thời viện như vậy tìm đồ nhất lưu. Mấy ngày cũng không có quả, dựa vào Ngô Tâm giải cho đầu mối cũng là không có đầu mối chút nào. Kim Ngọc Mãn Đường Hồng, người biết Phục Ma Điện nói đó có cái này. Kim Ngọc Mãn Đường Hồng, mục đối ảnh lâm vào thật dài suy tư. Vỗ tay, bổn cô nương nhớ tới ở đâu gặp qua liễu. Thật sự có, Tô Tinh sửng sốt, là, bất quá có chút xa. Muốn bay qua, ô, này đầu thất âm hắc báo cái gì cũng tốt chính là không thế nào có thể bay. Mục đối ảnh nữ nhăn nhó nắm nói. Thấy đường đường thích khách như vậy nữ nhi thái, kim tiễn báo từ thang liên tâm cũng hết chỗ nói rồi. Thượng phi kiếm là được, Tô Tinh cưỡi xe nhẹ đi đường quen, trước đó không lâu cùng thời viện cùng nhau tự chào hỏi quá thiên tổn tinh lãng Lý Bạch Điều Liễu. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự vời đến một gã địa chấn tinh thích khách. Thấy Tô Tinh mở rộng lồng ngực, mục đối ảnh không có giống lãng Lý Bạch Điều như vậy dứt khoát lên giường. Ngươi muốn cho bổn cô nương dán ngươi, bổn cô nương muốn đứng phía sau ngươi. Tô Tinh nói mỹ nữ, ngươi nói đùa gì vậy, người ngu ngốc sẽ làm thích khách đứng ở phía sau mình à. Mục đối ảnh vừa nghĩ cũng là, nhưng là làm cho nàng dựa vào một người đàn ông trong ngực. Cũng đừng nói nhiều không được tự nhiên liễu, nàng mục đối ảnh ghét nhất đúng là cùng số nam nhân tiếp xúc liễu. Nhanh lên một chút, đợi lát nữa thời giờ của ngươi cũng không đủ liễu. Tô Tinh không nhịn được thúc giục nói. Mục đối ảnh một liều. Tâm bảo hôm nay bổn cô nương coi như vào heo hang ổ liễu. Nếu là Tô Tinh nghe thế dạng tiếng lòng, không phải là bay đến một nửa đem hắn đá xuống đi không thể. Không cho ngươi chiếm bổn cô nương tiện nghi. Mục đối ảnh nghĩa đang nói năng. Ta chiếm cái đầu của ngươi a, Tô Tinh thật là có chút không nhịn được liễu. Một phát bắt được tay nàng đem nàng lôi đi lên, cô bé duyên dáng gọi to một tiếng lưu manh, thất âm hắc báo cũng lộ ra răng nanh xuẩn xuẩn dục động. Thang liên tâm thấy vậy muốn nói lại thôi. Liên tâm, muốn nói cái gì, Tô Tinh kỳ quái hỏi. Thang liên tâm lắc đầu. Huynh trưởng, hay là mau sớm đi tìm sao? Thời gian trì hoãn nhiều lắm. Ừ, chính là, Tô Tinh gật đầu, Phục Ma Điện có 3 tháng ai? Mới mấy ngày a, hừ, bổn cô nương phải là người thu phục Tinh Lân thú a, đào ha ha ha ha. Người điểm nhẹ a, điểm nhẹ, người ta vẫn là lần đầu tiên a. Mục Đối Ảnh gặp Tô Tinh không có chiếm nàng tiện nghi. Thần khí nói, Tô Tinh thầm đạo tại sao có thể có như vậy hoạt bát thích khách. Cùng nàng ký hạ khế ước, đây không phải là muốn chết sao? Tô Tinh thanh phi kiếm cùng nhau, lên như diều gặp gió. Mục Đối Ảnh đắc ý lập tức bị một mảnh thét chói tai thay thế được. Thang Liên Tâm yên lặng dựa vào Tô Tinh phía sau lưng, làm cho người ta gần như bỏ qua. Hai gã thiếu nữ thương phản tương đối tiên minh, nga nga nha, thật thoải mái nha, lần đầu tiên làm cái này thì ra là như vậy thoải mái. Sớm biết như thế bổn cô nương cũng phải tìm nam nhân. A, chậm sao? Để bổn cô nương hưởng thụ một cái a, người nam nhân này thế nào như vậy không ôn nhu. Thật không biết vị tỷ tỷ kia hay là muội muội có trọng ngươi cái gì. Em, Tô Tinh cảm giác mình thật là làm một cái thiên sai lầm lớn, chính là để trước mắt tiểu già lan thượng kiếm. Trước mắt tiểu già lan hơn nên gọi một già lan mới là. Nói đến nói tới thật là khẩu không che đậy, hưng phấn lời nói không có mạch lạc. Người biết còn chàng nàng là lần đầu tiên ngồi lên phi kiếm bay lượn bầu trời, cảm thấy thư sướng phát ra từ phế phủ. Không biết còn tưởng rằng vạn năm lão xử nữ gặp phải phạm tội cưỡng gian rồi sao? Ta nói, mỹ nữ, ngươi có thể hay không gọi khác như vậy mập mờ? Cho dù gọi như vậy mập mờ, có thể hay không giọng nói không nên như vậy quyến rũ? Được rồi, cho dù như vậy quyến rũ, vậy ngươi thân thể có thể hay không khác hạ lưu như vậy? Tô Tinh còn không có sờ nàng đi, mình tựu làm cho cả người có chút khó chịu. Này Mục Đối Ảnh gọi đã bảo sao? Vẫn nữ lai nữ khứ, cô gái nhỏ này cũng không biết kia căng thẳng cái mông ma sát càng ngày càng cứng rắn sao? Ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, ngươi sắc lang, Mục Đối Ảnh a mắng. Tô Tinh móc móc lỗ tai, lưu manh, vô sỉ, sắc lang, cũng giống vậy mới vừa rồi nàng phát động tình kêu loạn tốt. Phi chỉ chốc lát, Mục Đối Ảnh thật là một cũng nguyện nghỉ xả hơi, lại đang tiếc nuối thất âm hắc báo muốn đi bắt một đầu có thể bay Tinh Lân thú. Sau đó vừa cùng Tô Tinh giật một lần, Tô Tinh thật là không nghĩ tới có tinh tướng hơn nữa là thích khách tinh tương như vậy sẽ nói. Kia kim ngọc mãn đường hồng ở đâu? Khác hỏng việc liễu, Tô Tinh nhắc nhở, Mục Đối Ảnh đó một tiếng, ánh mắt rồi hướng phía dưới quét tới quét lui, vòng qua ngọn núi kia, là có thể thấy được, Tô Tinh nhanh hơn tốc độ, núi vừa chuyển, chỉ thấy một đoàn rộng lớn kim quang chảy ra trên mặt đất. Ở trong bóng đêm trước ra khỏi chói mắt quang huy, nhìn từ xa hiện ra một mảnh đỏ sậm, kim ngọc mãn đường hồn, chính là Ngô Tâm giải nói cái này. Tô Tinh nhanh hơn độ phi kiếm vừa rơi xuống, nơi này đều là kim ngọc cùng hồng thạch, Thang Liên Tâm nhìn này tấm khổng lồ bình nguyên rõ ràng là một cái thiên nhiên mỏ quạng. Lõa lổ lộ ra các loại tảng đá tản ra màu vàng, màu đỏ quang huy, kim hồng sắc lần lượt thay đổi, thoạt nhìn thập phần kỳ diệu, kim ngọc hồng thạch có thể dùng tới rèn tinh võ sao? Tô Tinh hỏi. Không thể nào, một khối có thể mua mấy trăm lượng sao? Thang Liên Tâm đáp, nghe xong có chút tiếc nuối. Tô Tinh cũng mất đi hứng thú. Một khối có thể bán mấy trăm lượng hoàng kim? Nơi này có chừng 10 mấy đốn. Chẳng qua là số lượng quá nhiều. Đào móc đứng lên cũng dị thường hao phí thời gian. Tô Tinh nói đó có cái này hòa tinh thời gian. Đối Ảnh, ngươi ở đây trong nhìn thấy cái gì Tinh Lân thú sao? Tô Tinh hỏi Mục Đối Ảnh, không có thế nào chú ý a, bổn cô nương đều ở đuổi thất âm hắc báo đi. Mục Đối Ảnh nói, trước tìm xem nhìn, Tô Tinh suy nghĩ một chút, chỉ có thể như thế liễu. Được, ngươi còn không có nói cho bổn cô nương ngươi tên là gì. Mục Đối Ảnh hỏi, Tô Tinh, Thang Liên Tâm, Tô Tinh, Thang Liên Tâm, Mục Đối Ảnh hầu nghi, các ngươi đây đối với tương tinh giả hảo ghê tởm. Lại lấy như vậy tên, Tô Tinh, Thang Liên Tâm, họ Thang, Thang, Mục Đối Ảnh vắt hết óc, bổn cô nương thật giống như nhớ kỹ trong tỉ muội hữu tính Thang. Là ai đi, Lâm Sung sao? Mục đối ảnh hỏi, ngươi đều nói Lâm Sung liễu. Tự nhiên họ Lâm, ngươi rất đần à, Tô Tinh không chút lưu tình phê bình. Thang Liên Tâm nhịn không được cười lên, theo sau vừa khôi phục đến hở hững. Địa cô tinh Thang Long, Nga, Thang Long, địa cô tinh, mục đối ảnh ừ gật đầu. Tô Tinh cảm thấy nàng căn bản không có nghĩ ra được là ai. Ghế gập là bao nhiêu? Mục đối ảnh quả nhiên hỏi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com thứ 88 vị. Thang Liên Tâm rất có kiên nhẫn trả lời. Mục đối ảnh hai tay chống nạnh. Ha ha cười một tiếng. Ha ha ha ha, nguyên lai là muội muội. Ha ha ha ha, bổn cô nương rốt cục đụng phải muội muội liễu. Ngươi cũng không nhớ rõ cái này. Tô Tinh cũng phải đồng tình ký hạ nàng tương tinh giả muốn chết như thế nào liễu. Tiểu già Lan mục đối ảnh hừ hừ nói. 107 tỷ muội, bổn cô nương làm sao có thể nhớ kỹ. Bổn cô nương chỉ cần đánh bại cái kia duy nhất tỷ tỷ là tốt. Nhìn nàng nói lẽ thẳng khí hùng, Tô Tinh giờ khóc giờ cười. Ở Kim Ngọc Địa đi đi, mục đối ảnh có chút nhàm chán. Ngáp một cái, đem thất âm hắc báo cũng phóng ra. Đột nhiên tiểu già Lan mục đối ảnh hai mắt tỏa sáng. Toàn thân khôi phục sức sống. Kinh thanh kêu lên, kia chỉ con bướm thật xinh đẹp à, bổn cô nương phải bắt được nàng làm cất giấu. Theo nàng tầm mắt. Phía trước mấy trăm thước ngoài bồng bềnh đung đưa bay tới một con kỳ dị con bướm. Nói nó kỳ dị đó là bởi vì con bướm có một người trưởng thành lớn như vậy nhỏ. Cánh giống như là quang mang, từng mảnh, âm thầm lộ ra cánh văn. Nó lộ ra vẻ tương đối sáng ngời. Trung tâm dạ đoàn ấm áp màu đỏ mà bên ngoài tấm thần thánh kim quang. Kia tia sáng thật giống như hỏa diễm loại thiêu đốt, một đường bay tới. Cực kỳ mộng ảo, Thái Dương tinh diễm điệp, Thang Liên Tâm nói ra năm chữ, là Liên Tâm muội muội tinh lân thú. Mục đối ảnh có chút đáng tiếc, Thang Liên Tâm gật đầu, chính là địa cô tinh tìm kiếm tinh lân thú. Bổn cô nương phải đi đem nàng chộp tới. Mục đối ảnh đề khởi xương nguyệt tàn quang song đao sẽ phải tiến lên. Tô Tinh một phát bắt được nàng, ngươi trước đừng đi, thế nào? Kia cái gì Thái Dương tinh diễm điệp không phải là Thang Liên Tâm muội muội tinh lân thú sao? Mục đối ảnh không giải thích được, ngươi đừng kinh động con bướm, chúng ta trước núp đi. Tô Tinh nói, mục đối ảnh nhún vai, ẩn núp đối với nàng mà nói dạ một bữa ăn sáng. Thân ảnh lập tức ẩn núp ám dạ, hoàn toàn ẩn hình liễu, Tô Tinh căn bản nhìn không thấy tới, sợ nàng đi kinh động kia chỉ con bướm. Tô Tinh hư không một chảo, muốn bắt ở tay nàng, đột nhiên mò tới một cái mềm nhũn nổi lên vật, ngươi lưu manh, ngươi vô sỉ, ngươi sắc lang, ẩn hình vừa vỡ, mục đối ảnh ngây người như phỗng bộ dạng xuất hiện ở Tô Tinh trước mắt. Tô Tinh, mục đối ảnh, ngươi lưu manh, ngươi sắc lang, ngươi vô sỉ, mục đối ảnh sớm song đao sẽ phải chém, nhưng vào lúc này, Thái Dương tinh diễm điệp thối một tiếng. Chỉ thấy một đoàn màu vàng hỏa diễm phô thiên cái địa. Cách chương.